xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, ra ngư kế hoạch. Lần này hành trình chỉ dùng một vòng. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni vội xong lúc sau, lập tức liền ở M Quốc bên này đem chi nhánh công ty cấp sửa sang lại một phen, phía trước bên này liền có một tái hoàn chỉnh thành viên tổ chức, chỉ là giúp Lâm Hướng Bắc quản lý chung cư cho thuê cùng thung lũng Silicon tiểu khu xây dựng sự tình, hiện tại muốn đề cập sự tình nhiều, tự nhiên cũng muốn cùng công ty người mở họp, làm đại gia biết về sau chính mình công ty ở M Quốc bên này tình huống, chi nhánh công ty bên này. Người vừa nghe lão bản ở bên này gia nhập thương hội, về sau muốn cùng bên này một ít công ty triển khai hợp tác, tức khắc đều hưng phấn đi lên, phía trước lão bản người một nhà về nước đi. Đại gia thật đúng là lo lắng bên này công ty về sau liền như vậy nửa chết nửa sống không có phát triển tiền đồ, ai còn không điểm hùng tâm tráng trí đâu. Hiện tại thấy được phát triển lớn mạnh cơ hội, đại gia trong lòng cũng có ý chí chiến đấu. Tôn Yến Ni cũng ở bên này tổ kiến trang phục nhãn hiệu, chi nhánh công ty, về sau muốn đem trang phục nhãn hiệu bán được bên này, phía trước chi nhánh công ty chỉ là một tầng lâu, lần này hai người trực tiếp ở New York thuê 5 tầng lầu, rốt cuộc về sau muốn cùng thương hội người hợp tác, tổng không thể vẫn luôn đi người khác công ty nói sinh ý, nhà mình mặt tiền cũng muốn làm lên. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nhìn nhà mình tân trang thượng chiêu bài, cảm khái nói, về sau Ngư Bảo tiếp quản gia nghiệp thời điểm, nhà của chúng ta ở M Quốc khẳng định sẽ có rất nhiều sản nghiệp. Về sau chúng ta Ngư Bảo đi đến nơi nào, đều có nắm chắc. Tôn Yến Ni cười nói, ta là không lo lắng, chúng ta Ngư Bảo năng lực có thể so chúng ta mạnh hơn nhiều. Hai người ảo tưởng tương lai gia tộc ở gia ngư trong tay lớn mạnh, chính mình khuê nữ như thế nào nhất hô bá ứng, ở thương giới nói chuyện có trọng lượng, chỉ là ngẫm lại liền rất kiêu ngạo. Một bên khác, Lục lão gia tử ở cùng Tôn tử nói chuyện phiếm, bởi vì lần này hợp tác sẽ kết thúc, Lục lão gia tử liền tìm lấy cớ nói là cùng Tôn tử Lục Chính Tác nói nói hội nghị tình huống. Vì thế Lục Chính Tác liền ngoan ngoãn đã trở lại, Lục Gia Gia liền nói lần này này đó xí nghiệp tiến hành rồi hợp tác, lần này hội nghị làm hai bên cỡ nào vừa lòng, nhà của chúng ta trước mắt cũng tiếp hợp tác sinh ý. Bọn họ về sau có chút hóa muốn xuất khẩu, liền đi nhà của chúng ta thuyền vận công ty, Lục Chính Tác gật gật đầu. Đối này đó không có gì hứng thú. Hắn chỉ là cảm thấy như vậy hợp tác, về sau Lâm Gia Ngư không đến mức ở M Quốc bên này gặp được sự tình liền tứ cố vô thân, ít nhất về sau nếu xuất hiện cái gì đồng hành chống lại sự tình, cũng có thể có trọng lượng đoàn đội đứng ra phát ra tiếng, hắn đương nhiên cũng có thể lấy Lục Gia danh nghĩa hỗ trợ phát ra tiếng, nhưng là hắn biết Lâm Gia Ngư không cần loại này. Nàng yêu cầu chính là hợp tác, từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đối Lâm Gia Ngư có chút hiểu biết, chẳng sợ đối thương dễ nam như vậy quen thuộc, Lâm Gia Ngư vẫn như cũ là dùng cổ phần lưu lại đối phương, thuận tiện còn cùng hắn bên này thúc đẩy hợp tác, đem tam phương ích lợi buộc chặt ở bên nhau, Lâm Gia Ngư cũng không cần người ngoài vô điều kiện trợ giúp. Yêu cầu chính là ích lợi thúc đẩy hợp tác, này sẽ làm nàng càng tín nhiệm, càng có bảo đảm, so với thế nàng làm cái gì. Lục Chính Tác cảm thấy Lâm Gia Ngư yêu cầu chính là nàng chính mình có năng lực làm cái gì, Lục lão gia tử thấy Tôn tử không hé răng, trong lòng có chút mất mát, cũng có chút lấy không chừng tiểu tử này rốt cuộc là cái gì tâm tư. Rốt cuộc đối Hoa Quốc thị trường còn có cái gì ý tưởng? Như thế nào lại đột nhiên đối cái này không có hứng thú? Xem hắn cũng không giống như là 3 phút nhiệt độ cái loại này người a, tổng không đến mức như vậy. Không có ý thức trách nhiệm đi, Lục lão gia tử không cao hứng. Nhớ tới Lâm Gia Ngư, Ai? Nói lên, ta thật là hâm mộ người khác a. Ngươi biết Côn Bằng tập đoàn Lâm Hướng Bắc đi, nhân gia có thể so ngươi ba ba có tiền đồ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính mình gây dựng sự nghiệp. Bất quá để cho ta hâm mộ vẫn là hắn có một cái hảo người thừa kế. Nói lên, nhân gia nữ nhi còn so ngươi tiểu vài tuổi đâu. Lục Chính Tắc ngẩng đầu xem hắn, Lục gia gia cảm thấy chính mình đây là khơi dậy người trẻ tuổi hiếu thắng tâm. Hắn thở dài, nhân gia đứa nhỏ này không ngừng chính mình có năng lực gây dựng sự nghiệp, còn một lòng muốn gánh vác gia tộc trọng trách, nghe nói về sau liền hôn nhân đều là chuẩn bị kén rể đâu. Ta như thế nào liền không có cái này mệnh đâu. Lục Chính Tắc, ngoặc kép, Lục gia gia nhìn Lục Chính Tắc. Chính Tắc a, ngươi cũng muốn học học nhân gia a. Như vậy hiếu thuận, như vậy có trách nhiệm tâm sự nghiệp tâm. Còn so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi đâu. Lục Chính Tắc như suy tư gì. Hắn cảm thấy Lâm Gia Ngư như vậy quyết định cũng thực bình thường. Lâm Gia Ngư nói qua, bất luận cái gì sự vật đều không có nàng người nhà quan trọng. Hắn nghĩ tới trừ tịch ngày đó, nàng nhìn cha mẹ ánh mắt, nếu ai bị như vậy nhìn, đều sẽ cảm thấy thực hạnh phúc đi. Ngẩn người làm gì? Lục Gia Gia hô. Lục Chính Tắc nói, ta đã biết, ta sẽ học tập. Lục Gia Gia nói, kia ngươi chừng nào thì trở về quản sự tình trong nhà. Ta tuổi lớn, Lục Chính Tắc nói, rồi nói sau, ta trong tay sự tình thật sự rất nhiều. Lục Gia Gia nói, cái kia cái gì trò chơi liền phi làm không thể. Gia Gia, hiện tại là tân thời đại, kiếm tiền nhanh nhất đã không còn là truyền thống ngành sản xuất. Ta hiện tại chỉ nghĩ làm một ít chính mình thích sự nghiệp. Lục Gia Gia, ngoặc kép, hắn tưởng đến nhi tử năm đó cùng con dâu rời đi ra thời điểm nói đồng dạng lời nói. Ba ba, ta chỉ nghĩ làm ta muốn làm sự tình. Hắn cảm thấy đầu óc có chút hôn mê. Gia Ngư không ngừng mà vì cá lớn nhãn hiệu di động làm mở rộng. Di động còn không có làm ra tới, ở trên mạng cũng đã bị rất nhiều người mong đợi, trừ bỏ mở rộng. Gia Ngư cũng thực tôn trọng người tiêu thụ nhóm ý kiến. Lần đầu tiên di động thiết kế vẻ ngoài, liền ở trên mạng làm có thưởng thu thập hoạt động, làm khán giả đưa ra vẻ ngoài nhu cầu, lại căn cứ thu thập đến ý kiến làm thiết kế đại tái, như vậy lại có thể đón ý nói hùa thị trường. Lại có thể đem quảng cáo trước tiên đánh lên tới, xây dựng thanh thế. Người tiêu thụ nhóm cũng thực thích loại này hỗ động hoạt động, ở trên mạng thực tích cực lên tiếng, tuy rằng được đến khen thưởng không nhiều lắm, nhưng là đại gia tham dự cảm rất mạnh, có tham dự cảm. Đối cái này nhãn hiệu cũng liền chậm rãi có cảm tình, dễ dàng bồi dưỡng thành fan, có fan. Về sau di động tuyên truyền cùng mở rộng liền có rất nhiều nước máy, nhìn Gia Ngư này một bộ marketing phương án vứt ra tới, tân thành lập cá lớn di động công ty thành viên đều chịu phục, chỉ cảm thấy cá tổng thật là chơi. Chuyển internet marketing a, không hổ là làm ra phát sóng trực tiếp ngôi cao cá tổng. Di động đều còn không có làm ra tới đâu, cũng đã toàn võng nổi danh. Ở thiết kế đại tái bắt đầu lúc sau, Gia Ngư lại bắt đầu làm tân khách hàng dự bán, hơn nữa là hạn lượng dự bán, lý do là công ty phải làm tinh phẩm, cho nên muốn nghiêm khắc chấn cửa ải chất lượng, tha thiếu không ẩu, không sai. Gia Ngư cũng muốn trước thử làm một phen đói khát marketing, rốt cuộc mới đưa ra thị trường. Không thể có vẻ di động bán không ra đi, mà là muốn có vẻ di động cung không đủ cầu. Tuy rằng trước kia Gia Ngư luôn là cũng mắng loại này marketing, nhưng là không thể không nói, loại này marketing phương thức tạo thành danh tiếng xác thật hữu dụng, vật lấy hy vi quý. Hơn nữa Gia Ngư đối với nhóm đầu tiên sản phẩm xác thật thực nghiêm khắc, cho nên chế tác khẳng định cũng sẽ càng nghiêm khắc, sẽ không một chút ra rất nhiều hóa. Thứ bậc một đám di động chế tác thời điểm, Nàng khẳng định muốn đích thân đi phương Nam đại nhà xưởng đối chế tác lưu trình tiến hành giám sát, không phải Gia Ngư chính mình soi mói, mà là trước kia nàng liền không nghĩ ra, vì cái gì có chút xuất khẩu sản phẩm chất lượng như vậy hào. Ngược lại hướng quốc nội thị trường bán ra cũng rất nhiều tì vết đâu. Hiện tại nàng chính mình sinh sản này đó, tự nhiên sẽ không hy vọng xuất hiện loại tình huống này. Đối người tiêu dùng không phụ trách nhiệm. Nhãn hiệu, chung quy phải bị người tiêu thụ vứt bỏ, nàng tình nguyện ra sản phẩm chậm. Cũng muốn trước đem chất lượng chấn cửa ải hào, phải cho người tiêu thụ lưu lại tốt nhất ấn tượng đầu tiên. Làm người về sau nhớ tới cá lớn di động, liền biết là tinh phẩm, là có chất lượng bảo đảm, chờ Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni từ M Quốc trở về. Gia Ngư bên này di động thiết kế đại tái đều phải ra kết quả, đầu tiên là người xem hài tuyển. Sau đó công ty bên trong thiết kế tổ lại tiến hành đầu phiếu, công ty đồng sự nhóm tiến hành cuối. Cùng đánh nhịp, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền đuổi kịp lần này đầu phiếu, cuối cùng đầu phiếu. Nhất trí thông qua chủ đánh khoản là một khoản khoa học kỹ thuật cảm 10 phần rồi lại đường cong. Lưu Sướng ngắn gọn thẳng bản di động, kế tiếp chính là chế tác vấn đề. Cái này liền giao cho chuyên nghiệp đoàn đội đi nghiên cứu, bất quá Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni. Nhưng thật ra mang về tới một cái tin tức tốt, lần này M Quốc hành trình gặp được một cái pin xí nghiệp. Mới nhất khoản pin xúc điện cường nạp điện càng mau, hơn nữa càng khinh bạc, thực thích hợp loại này smartphone. Lần này đạt thành hợp tác lúc sau, cá lớn di động có thể từ đối phương trong xưởng bắt được một đám hóa, đến nỗi tốt nhất màn hình. Tác muốn mặt khác tìm người giật dây đặt hàng, tuy rằng phí tổn gia tăng rồi, nhưng là tài chính sung túc, cho nên mọi người đều là quyết định phải làm tinh phẩm. Hội nghị sau khi chấm dứt, Gia Ngư trong lén lút cùng Tôn Yến Ni mở họp. Thương lượng muốn cùng Tôn Yến Ni công ty điện ảnh hợp tác. Làm hải tuyển hoạt động, mẹ, lần này hoạt động nếu có thể làm được long trọng một ít. Đối chúng ta di động xưởng, cá lớn phát sóng trực tiếp, còn có người công ty đều có chỗ lợi, ta là chuẩn bị đến lúc đó các tỉnh lỵ một cái hội trường phù. Sau đó ở cá lớn phát sóng trực tiếp tiến hành livestream. Người xem có thể thông qua cá lớn phát sóng trực tiếp nhìn đến các phim trường hải tuyển tình huống. Đây là Gia Ngư phía trước liền tưởng tốt một cái kế hoạch. Chỉ là lúc ấy kỹ thuật không được, cũng không có như vậy sung túc thời gian, hiện giờ kỹ thuật cũng theo kịp. Nàng hiện tại cũng có tinh lực đi làm, liền chuẩn bị bắt đầu thực thi, đến lúc đó từ cá lớn di động làm chủ yếu tài trợ thương. Đây cũng là một lần cá lớn di động tuyến hạ marketing hoạt động, Tôn Yến Ni nói. Cái này không thành vấn đề. Phía trước chúng ta công ty cũng bồi dưỡng một đám đã làm hải tuyển hoạt động nhân tài. Đến lúc đó chúng ta còn có thể tìm đài truyền hình hợp tác. Đem cái này thanh thế làm đại, Gia Ngư nghe vậy. Trong lòng thả lỏng, mẹ, có ngươi duy trì. Ta thật đúng là cái gì áp lực đều không có. Tôn Yến Ni cười sờ sờ hài tử đầu. Ngươi đã quên, lúc trước mụ mụ muốn chụp tivi, ngươi cũng là vô điều kiện duy trì à. Không có ngươi lúc trước duy trì, có lẽ liền không có hôm nay ở giới giải trí lực ảnh hưởng. Đây đều là ngư bảo ngươi vì chính mình phô lộ à. Gia Ngư cũng nhớ tới qua đi. Khi đó, mụ mụ chỉ là vì yêu thích, muốn đi làm một việc. Không nghĩ tới có hôm nay thành quả, mẹ. Lần này chúng ta nhất định sẽ làm càng tốt. Gia Ngư cổ vũ nói, lần này hoạt động, tự nhiên cũng liền không có phía trước đầu tư di động xưởng như vậy phức tạp. Bởi vì là từ Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni chủ sự. Hai người chính mình thương nghị ra kết quả là được, nhưng là vẫn là muốn trước thời gian liền chuẩn bị lên. Tỷ như tài chính muốn gom góp. Vì thế liền ở trong đàn cùng đại gia phát cái tin tức. Có muốn tham dự tài trợ quảng cáo, có thể báo cái danh, ưu tiên cấp bên người nhãn hiệu tài trợ quyền. Bên này nếu là không cần phải như vậy nhiều tài trợ vị trí, liền sẽ đối ngoại chiêu thương. LEOSING. Hết chương.